Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 36, kinh tế không khởi sắc, đội trưởng Hình đến đây kiếm thêm mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhiễm nhịn mãi, thật sự không nhịn được xung động muốn chửi thề vô ích thôi. Vì cậu không có bằng chứng mò xử lý vụ án, cần bằng chứng rõ ràng, mấy thứ của chúng ta, họ căn bản không thèm nhìn. Chỉ sẽ nói cậu là tà môn ngoại đạo, mê tín dị đoan. Những độc hại mà Tô Nhiễm phải chịu quá sâu, những chuyện vớ vẩn này một khi bắt đầu chửi thề, thì không vài ngày mấy đêm là không nói hết được. Điều này lại khiến cô nhớ đến trải nghiệm bi thảm của mình, đó là lần đầu tiên cô bị nhốt vào phòng tối, không chỉ vậy còn phải chịu đựng mấy tiếng đồng hồ tinh thần bị hủy hoại. Nếu không phải vì Tô Nhiễm tâm lý mạnh mẽ, có lẽ đã thật sự bị họ tẩy não, cảm thấy mình mới là người sai. Sao không có bằng chứng? Đây là tôi tính toán ra. Họ biết một quẻ của tiểu thư tôi giá bao nhiêu không? Dám không tin sao? Kết quả như vậy Lăng Thanh sao chịu tiếp nhận? Thứ tiểu thư tôi tính toán ra sao có thể sai được? Tô Nhiễm nhìn cô, dù rất không nỡ ngắt lời, nhưng cũng không thể không ngắt. Bộ luật của chúng ta ở đó không có tác dụng. Họ dù có tin, không có bằng chứng cũng chỉ là vô ích. Họ cần loại bằng chứng có thể nhìn thấy được, chứ không phải thứ chúng ta tính toán ra, có căn cứ nhưng không nhìn thấy được, mơ hồ như số mệnh. Đó là họ không biết linh hoạt. Không đúng, sao cậu hiểu rõ thế? Khai thật đi, cậu làm gì rồi? Lăng Thanh vừa chửi thề vừa cảm thấy không ổn, tiểu sư muội nhà cô sao lại hiểu rõ chuyện của cảnh sát thế? Vào một lần đồn cảnh sát, hiểu nhiều chuyện như vậy sao? Không có gì, chỉ là giúp họ xử lý hai vụ án, đều là những chuyện tốn sức mà không được đền đáp. Tô Nhiễm giờ không muốn nhớ lại nữa, càng nhớ lại càng cảm thấy mình bi thảm. Thật sự là như vậy, tốn sức mà không được đền đáp. Pháp y đó của sở cảnh sát kia, cậu vẫn chưa hạ gục sao? Lăng Thanh dường như nhìn thấu tất cả. Không đúng chứ, tên đó nhìn thấy cậu một chút cũng không động lòng sao? Khí vận trên đồng hồ của cậu sắp tiêu hao hết rồi, mau tìm đường thoát thân đi. Tô Nhiễm im lặng cúi đầu nhìn, quả nhiên Lăng Thanh nói không sai, ánh sáng vàng trên đó đã rất mờ. Từ lúc cô nhận chiếc đồng hồ này đến giờ, cũng chỉ gần một tháng. Khí vận tiêu hao quá nhanh, Tô Nhiễm chống cằm, buồn bã cắn môi. Chẳng lẽ cô lại phải đến chỗ Thẩm Tịch Nhượng lấy trộm thứ gì đó? Nhưng Thẩm Tịch Nhượng bây giờ có gặp cô không? Trước đó hai người vừa cãi nhau một trận. Hiện tại cách sinh nhật cô ngày càng gần, tiến độ công kích Thẩm Tịch Nhượng của Tô Nhiễm lại không kéo ra được chút nào. Thẩm Tịch Nhượng không chỉ là một tảng băng, mà còn là tảng băng không thể làm tan chảy. Đáng tiếc, khó khăn lắm mới gặp được một người, lại không hạ gục được, vận may của cậu cũng quá bi thảm. Lần trước cậu nói chuyện đổi mệnh không thành công sao? Lăng Thanh và Tô Nhiễm ngồi trên ghế dài dưới bệnh viện, là sư tỷ, đương nhiên sẽ không để Tô Nhiễm một mình đối mặt với tất cả. Dường như là không, người đó thất bại rồi. Lúc đổi mệnh Tô Nhiễm còn cảm thấy có chút phản ứng, nhưng những chuyện sau đó đã chứng minh, có lẽ chỉ là một chút phản ứng mà thôi. Mệnh cách của cô không hề thay đổi, tức là cô vẫn chỉ có thể dựa vào Thẩm Tịch Nhượng. Đúng lúc Thẩm Tịch Nhượng này lại không cho cô dựa, Tô Nhiễm thật sự mệt mỏi. Trình độ quá kém, người như vậy sao dám nhận đơn bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiệp vụ không đạt chuẩn, con dám chạy khắp nơi, thật không sợ bị tố cáo. Đổi mệnh không thành cũng thôi, có thể nói cậu học nghề chưa tinh, ngay cả xem mệnh cơ bản cũng không biết. Nhưng lấy một chút sinh khí của người sống cũng có thể gây ra lỗ hổng lớn như vậy, cũng không ai bằng. Ý tôi là, sư phụ hắn là ai vậy, một chút trình độ cũng không có, chi bằng về lò rèn lại đi. Tô Nhiễm nhổ một ngọn cỏ dại, không nhịn được chút giận. Quá kém. Quá kém, Lăng Thanh lập tức bổ sung một đao. Cuối cùng hai người nhìn nhau, Lăng Thanh nhìn cô, không chắc chắn lên tiếng. Vậy cậu định làm sao? Vẫn muốn tìm Thẩm Tịch Nhượng đó sao? Chỉ còn cách này thôi, trừ khi tôi có thể tìm được người mệnh cách còn cứng hơn hắn. Nhưng rõ ràng, dường như không có. Tô Nhiễm thở dài nặng nề, đi từng bước xem sao. Dù sao bây giờ cũng không còn cách nào khác. Đáng tiếc chúng ta không thể ra tay. Sư phụ nói mệnh cách của cậu trừ khi như sư thúc nói, tìm một người mệnh cách cứng rắn cùng cậu triệt tiêu lẫn nhau, hoặc là tìm ra hung thủ năm đó. Lăng Thanh vung tay, đáng tiếc, người mệnh cách cứng rắn đã tìm được, nhưng cậu không hạ gục được. hung thủ thì càng không cần nói, hoàn toàn không có manh mối. Tô Nhiễm thở dài, tính sau đi, chuyện sau này ai nói trước được. Biết đâu một ngày nào đó Tô Nhiễm đột nhiên đồng ý, cũng không phải không có khả năng. Còn chuyện hung thủ, có lẽ cũng sắp lộ diện rồi. Dù hiện tại không biết người mặc đồ đen bên cạnh Lâm Mộc Mộc là lai lịch gì, nhưng Tô Nhiễm luôn có một loại dự cảm, người này và chuyện của cô cùng Lâm Mộc Mộc năm đó thoát không được quan hệ. Năm đó nhà họ Lâm nhận nuôi cô là vì cái gì? Chỉ đơn giản vì con gái bị bắt cóc cần một chỗ dựa tâm lý mới. Thật ra, từ tình hình hiện tại xem ra, Tô Nhiễm không tin. Đi đi đi, về nhà, tôi mệt xê, hát, ế, tê đi được, giờ chỉ muốn nằm trên giường không nhúc nhích. Lăng Thanh thúc giục Tô Nhiễm mau về, vừa đến cửa nhà, Tô Nhiễm đã đụng phải một người. Đụng vào một cái Tô Nhiễm lập tức phát hiện không ổn. Lúc người kia hoảng hốt muốn chạy, bị Tô Nhiễm một cú quật vai đẹp mắt hạ gục ngay tại chỗ. A, cậu bị điên sao? Người kia kêu thảm thiết, lồm cồm bò dậy, vừa chửi vừa muốn đi. Tuy nhiên, lối thoát bị người khác chặn lại. Sao, cậu có thuốc không? Lăng Thanh cười, nhìn nụ cười hòa ái, thật ra đã phong tỏa toàn bộ đường lui của hắn. Cậu, các cậu làm gì thế? Nếu không tránh ra, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Tô Nhiễm mặt không biến sắc cười cười. Vậy cậu đi báo đi. Nhìn thấy thời gian từng chút trôi qua, người kia càng sốt ruột, trực tiếp đờ, ớ, em mờ tới. Hắn vốn nghĩ một người phụ nữ có bao nhiêu sức lực, làm sao có thể chặn được hắn. Không ngờ đờ, ớ, em mờ tới mới phát hiện, dường như mình đờ, ớ, em mờ vào một bức tường, đập đến hoa mắt. Có người bắt trộm, trời ơi, đó là tiền đăng ký học của con tôi. Tiền học của trẻ con cũng trộm, còn là người không? Bà trung niên cầm chổi lông gà chạy xuống, đúng lúc chứng kiến tên trộm ở cửa cầu thang đờ, ớ, em mờ vào Lăng Thanh. Trời ơi, còn bắt nạt cô gái, thật không phải người. Bà cầm chổi lông gà xông lên, người hiếu kỳ xung quanh thấy vậy, vội vàng gọi điện báo cảnh. Đến khi tiếng còi cảnh sát vang lên dưới lầu, người xem mới dần dần tản đi. Tô Nhiễm không ngờ như vậy cũng gặp được người quen, cùng Hình Tử Văn lẫn trong đám cảnh sát hòa giải đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá trùng hợp nhỉ đội trưởng Hình, sao, kinh tế không khởi sắc, đến đây kiếm thêm à, cách chương.